Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này nơi đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Thay lời cho quý thị nam tín nữ, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quang lâm về pháp tòa để truyền trao tam quy ngũ giới cho hàng thị nam tín nữ chúng con nhân buổi lễ thượng nguyên sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm cung đón Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ. Lời đầu tiên thay lời cho chư tôn đức tăng trong ban tổ chức, xin hân hoan chào đón tất cả các vị Phật tử thiện nam tín nữ gần xa trở về đây tham dự lễ thượng nguyên và đồng thời một số vị phát tâm quy y trong dịp này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay ai là người phát tâm quy y trong hội trường để các vị đưa tay lên tôi coi. Xin cảm ơn các cánh tay này. Có ai xúi các vị quy y không? Tự nguyện tự phát tâm quy y. Chứ không phải ai suối, không phải ai mua chuột, phải không? Ai hôm nay là từ 50 tuổi trở lên quy y đâu, các vị đưa tay tôi lên coi. Wow. Dạ, thầy thấy có chú á. Chú tóc bạc muối tiêu á. Dạ, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 57. Sao tới 57 tuổi mới quy y đây? Hả? Dạ. Rồi bây giờ nghỉ làm ăn rồi thành ra nghĩ đến chuyện quy y hả? Giờ từng nào gác kiếm giang hồ mới bắt đầu là chuẩn bị quy y phải không? Cô năm nay nhiêu rồi? Cô, dạ cô nhiêu tuổi? Hả? 65 tuổi. Sao tới giờ này 65 tuổi gần hết đời người mới quy y? Vậy hả? Nếu mà trước kia mà nếu mà có con cái rồi mọi thứ chưa lo ổn định mà quy y là sao? Tội à? Đợi chừng nào hoàn thiện hết mới quy y. Rồi cảm ơn cô. Thì xin thưa các vị, tôi cũng biết các vị rất là nhiều lý do để có thể đến độ tuổi mà trên 50, trên 60 mới bắt đầu quy y. Dù là muộn nhưng mà cũng không phải là không có cái ý nghĩa lợi ích của nó. Nhưng mà tôi biết dù các vị chưa quy y, một số người dường như cả đời vẫn hướng về học tu theo Phật pháp. Vẫn ăn chay, vẫn niệm Phật, vẫn làm phước, vẫn đi chùa, vẫn tụng kinh. Nói chung làm tất cả những điều mà Phật tử vốn đã làm. Nhưng chỉ có điều là chúng ta chưa dám trở thành một người Phật tử chính thức. Bởi có nhiều lý do. Như lý do như chú là do là công ăn việc làm đồ mọi thứ ràng buộc còn chưa dám quy y. Bây giờ 57 tuổi gác kiếm giang hồ rồi bắt đầu quy y. Giờ là chuẩn bị tu tập để chuẩn bị tuổi già. Còn cô thì cả đời lo con cái này kia kia nọ, lòng cũng vẫn chưa an. là vẫn đi chùa, vẫn hướng Phật nhưng mà chưa quy y. Có nghĩa là chúng ta chưa chính thức trở thành người Phật tử. Còn vấn đề tín ngưỡng theo đạo Phật là hướng theo Phật là chúng ta vốn có. Hôm nay trong hội trường này có ai là những người gia đình và bản thân không phải là Phật giáo mà hôm nay mới quy y không? Nha, 1, 2, 3, 4, 5, nhiều vậy? Thầy mời con, cô đó. Dạ, sao gia đình trước kia là gì? Một mình con là bên nội con là ai cũng đạo Thiên Chúa hết ạ. Vậy có một mình con là tin theo Phật. Vì sao? Có một cái duyên á, là con có một người bạn ở cùng, tại con cho thuê nhà trọ mà chung nhà á thầy. Rồi có những lúc con buồn á, là cái người bạn đó là đưa cái đĩa của thầy, cái VCD của thầy giảng hồi lúc khoảng hơn 10 năm rồi, là con bé con, còn nó mới có 2 tuổi. Ừ. Để con nhờ con nghe được, con nghe được thầy giảng. Rồi con, rồi từ đó là con nghe thầy nhiều lắm. Chỉ có một mình con tin bình đạo Phật, và con cũng bị ba của con chở duyên dữ lắm. Nhưng bây giờ thì mọi người có thông cảm việc hướng Phật của cô không? Bây giờ thì ba của con tin Phật và đi lên núi để làm từ thiện hút thuốc cho người ta. Ồ, phải không? Không tin Phật lắm đi kiếm thầy rồi phải không? Dạ, rồi sau này ba con có nghe con nghe thuyết pháp của thầy là ba con hoan hỷ lắm. Ba con nói con nghe tốt lắm á con. Ngày xưa thì chửi con lắm nhưng mà sau này ba rất là đồng ý. Và con rồi phát nguyện là con đợi thầy là mười mấy năm rồi, là bé con nó lớn rồi con dắt nó đi theo con luôn ạ. Rồi, cảm ơn con. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thầy cũng chúc mừng cho cô đã có những người đồng cảm để ủng hộ cô trên con đường tu tập để bớt sự trở duyên. Thật ra thì hướng Phật hay là tu học theo Phật là một con đường đúng đắn, chân chính, và đó là một con đường giải quyết các vấn đề khổ đau và vấn nạn thực tế. Nhưng mà sự thật có một số người chưa đủ duyên, khi hướng Phật cũng gặp rất nhiều sự trắc trở từ gia đình, người thân và thậm chí một số hạn chế của bản thân. Xin thưa các vị, đó là quyền hết sức tự do và tự nguyện của các vị. Mỗi người mỗi vẻ và hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Khi chúng ta về chùa học tu hướng Phật, tôi biết rằng có nhiều cái hoàn cảnh, cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng và có nhiều cái niềm tin trước đó khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta hướng Phật, chúng ta cũng có cảm giác giống như là nước trăm sông chảy về một biển. Nó sẽ có chung một dòng. Bởi vì lời dạy của Đức Phật là mang tính nhất quán, tùy đối tượng của chúng sinh mà Đức Phật giới thiệu khác nhau. Không phải là Đức Phật cũng mong muốn ai cũng giác ngộ giải thoát hay là thành Phật như Ngài. Ngài cũng không có tham vọng đó. Bởi vì sau khi Ngài giác ngộ tối cao, Ngài chứng đắc trí tuệ vô thượng, thì Ngài có nguyện vọng nhập Niết Bàn. Cái điều này chúng ta thấy hết sức cực kỳ là mâu thuẫn, đúng không? Con đường đi tìm sự giác ngộ của Đức Phật là để cứu độ chúng sinh. Nhưng mà sau khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài lại có suy nghĩ là muốn nhập Niết Bàn. Khi đọc đến cái dòng sử này, chúng ta có cảm giác là cái việc của Đức Phật mâu thuẫn. Nhưng điều đó không phải. Bởi vì khi Đức Phật thành tựu tuệ giác rồi, Đức Phật mới thấy rằng chúng sinh trong cuộc đời này dường như không có mấy ai và không dễ ai có thể vượt qua tất cả những rào cản chướng duyên phiền não để có thể đạt được mục đích như Ngài. Cho nên Ngài nghĩ là thôi nhập Niết Bàn. Đó là cái ý niệm sơ khởi đầu tiên. Nhưng rồi cuối cùng Ngài vẫn tìm ra được một cái giải pháp để đưa giáo pháp của Ngài đến với chúng sinh bằng con đường phương tiện. Và con đường phương tiện thì thông qua các phương thức tu hành từ thấp đến cao. Và trong tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo, cơ bản nhất liệt nêu có 5 thừa: Nhân thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Trên căn bản, Nhân thừa và Thiên thừa là những con đường phương tiện của Phật giáo để đưa chúng sinh từ ác để trở thành cái thiện, để giúp chúng sinh chuyển hóa từ những cái mê lầm trở nên cái con đường đúng đắn hơn. Tức là về mặt cơ bản nhất, người cư sĩ Phật tử chỉ ứng dụng các giá trị đạo đức mà Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia thôi. Cơ bản người Phật tử Đức Phật không có đặt các vấn đề thiềm than giác ngộ giải thoát đến với các vị, mà chỉ đặt cái nền tảng là các vị hãy đi đúng đắn con đường trên nguyên tắc đạo đức. Điều tốt nhất mà Đức Phật nói tối ưu, một là chúng ta không vi phạm luật pháp là quá tốt rồi. Thứ hai, chúng ta sống theo các cái nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, cơ bản chúng ta được biết đó là năm giới. Trong năm giới của người cư sĩ Phật tử là bao gồm không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trong năm giới này, tùy hoàn cảnh khả năng nhân duyên của mỗi người, chúng ta tự nguyện giữ ở một mức độ nào đó, không giữ, giữ ít, giữ nhiều, giữ trọn vẹn, đó là tùy nhân duyên hoàn cảnh chúng ta. Lời Phật dạy không phải là một giáo điều. Chúng ta không có quan niệm rằng là năm giới đó là năm giới cấm. Đức Phật trên cuộc đời này không cấm ai cả. Chúng ta là những người cư sĩ Phật tử, chúng ta có quyền nếu chúng ta không vi phạm luật pháp. Nhưng Đức Phật chỉ khuyến khích chúng ta về năm điều này vì nó có quan trái, nó có quả báo, nó có khổ đau, nó có ân oán tình thù. Đức Phật thấy hậu quả của các vấn đề mà khuyên chúng ta. Cho nên tôi nói lời dạy của Đức Phật nó giống như là các nhà khoa học họ nghiên cứu về độc hại của thuốc lá. Họ nói là hút thuốc có hại cho sức khỏe bởi vì họ nghiên cứu những chất của thuốc, đặc biệt là nicotine chẳng hạn, gây ung thư, giảm tuổi thọ và nhiều tác hại khác. Và họ chỉ khuyến khích tất cả mọi người nên hạn chế hoặc từ bỏ. Còn việc hạn chế hay từ bỏ hay là hút, đó là chuyện của thiên hạ, chứ không còn là trách nhiệm của các nhà khoa học nữa. Các nhà khoa học chỉ nghiên cứu cho chúng ta và công bố điều đó cho chúng ta. Các vị y bác sĩ cũng khuyến khích cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta hút thuốc rồi các vị y bác sĩ lại còng đầu chúng ta hay là kết tội chúng ta. Không có. Những lời dạy của Đức Phật cũng thế. Khi Đức Phật giác ngộ thấy sự thật về tất cả các việc thì khuyến khích cho mọi người, làm hay không là chuyện của mọi người. Và đừng suy nghĩ rằng chỉ có người đạo Phật làm những hành động này mới có quan trái, mới có quả báo, mới có khổ đau. Sai. Chân lý không lệ thuộc vào tôn giáo, chân lý không lệ thuộc vào niềm tin khác nhau, chân lý cũng không lệ thuộc vào tin hay không tin của mọi người chúng ta. Vì lời dạy của Đức Phật là một sự thật. Dù chúng ta với hình thức nào, tôn giáo nào, với danh nghĩa nào, tin hay không, tất cả chúng ta đều phải trả dai một cách sòng phẳng. Cũng giống như lửa vốn nóng, không lệ thuộc vào thấy đường là chúng ta biết lửa nóng, thấy nó là lửa. Hay là chúng ta đuôi, chúng ta không biết nó là lửa, hoặc chúng ta là trẻ thơ, chúng ta không nhận thức đó là lửa có tác hại nóng như thế nào. Nhưng tất cả chúng ta khi bốc vào lửa thì sao? Đều phải nóng và bị phỏng, tùy cái cách bốc của chúng ta. Như vậy lửa nó không lệ thuộc vào sự lý giải riêng của mọi người. Nó nóng là như vậy, dù không biết như trẻ thơ bốc vào cũng thế, biết như những người có mắt thấy đường thấy bốc vào cũng thế, người đuôi không có thấy lửa vô tình bốc vào nó cũng thế. Xin thưa với các vị, tính chất của lửa là vậy. Các vị có lý giải lửa là mát, lửa là nguội, lửa là gì đó êm dịu, đó là cái lý giải riêng của chúng ta. Nhưng mà khi bốc vào vẫn như thế. Vậy thì cái việc này chúng ta cần hiểu một cách rất chính xác rằng không phải quy y để hành động đó có tội, không phải là không quy y hành động đó không tội hoặc ít tội hơn. Đây là chữ lý giải bào chữa của mỗi người chúng ta. Đôi khi những người không quy y hành động, đôi khi kết quả nó lại là thê thảm và nặng hơn những người quy y. Cái điều đó cũng giống như một người ý thức về lửa nhưng mà buộc phải bốc, thì họ có cái cách bốc và họ có cái khéo léo hoặc là hạn chế gì đó, họ bốc họ sẽ ít phỏng hoặc là ít có bị thiệt hại hơn. Còn cái người đuôi mù do không thấy đường cho nên bốc liều mạng, kết quả sẽ nặng hơn. Vì vậy một người ý thức được những lời dạy của Đức Phật và hành động đó vẫn sai, nhưng mà ý thức được mình đang sai, mình vi phạm những điều đó hay là mình có hành động này dẫn đến quan trái quả báo, vì ý thức được cho nên chúng ta tự hạn chế ít nhiều, dù 1-3%. Còn người không ý thức được điều đó, họ sẽ làm một cách cố sát, họ làm một cách liều lĩnh, cho nên lúc nào quả báo đối với người liều lĩnh vô minh cũng nặng và đáng tiếc hơn là những người ý thức được những hành động đó chúng ta có sai. Đây là những vấn đề mà chúng ta nên để ý. Xin thưa các vị, đối với việc quy y của Phật Pháp. Quy y gồm có tam quy và ngũ giới. Tức là để trở thành Phật tử cần thiết nhất là tam quy và ngũ giới. Trong tam quy là ba cái đối tượng để chúng ta nương tựa, đó là Phật, cái gì? Pháp, cái gì? Tăng. Nếu nói về tam quy, các vị có ngại không? Tất cả chúng ta nói về quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, không có gì để ngại chứ. Phật hiền từ quá, không sao. Pháp thì đây những cái chữ nghĩa để ghi trong kinh điển, cũng không có gì. Tăng thì mấy ông thầy tu làm gì nhau, có phải không? Làm được không làm được thì chúng ta, nhưng cơ bản nhất là không quan trọng. Nhưng mà khi các vị quy y, các vị quan ngại điều gì? Hả? Đúng vậy. Khi các vị quy y, đa phần không ngại quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà ngại cái gì? Ngại năm giới. Nghe nói năm giới ớn quá, nghe không? Năm giới nghe không, không gì? Không sát sanh. Kiểm lại có không? Hả? Nhất là những người phụ nữ trong gia đình nấu nướng này kia kia nọ, chắc là chạy trời không khỏi nắng, ăn chay trường cũng phải làm, có phải không? Có nhiều người ăn chay trường cũng phải nấu mặn cho gia đình. Còn có cắt cổ gà, cổ vịt, đập đầu cá, đầu tép gì không thì tôi không biết. Nhưng mà cơ bản nhất là đều có vai trả hay là dính líu đến vấn đề sinh mạng của chúng sinh, trực tiếp mà gián tiếp. Không sát sanh, không trộm cắp. À, thì có thể người có, người không, người ít, người nhiều đi. À, tôi cho vậy, không tà dâm, tôi cho là có thể. Có thể không. Không nói dối. Hơi bị khó, phải không? Không uống rượu, mà nhất là nam giới, làm sao? Càng khó hơn, có phải không? Hồi nãy tôi ngồi trong phòng, tôi nghe một người nam nào đó đi ngang phòng tôi vừa điện thoại, lớn lắm. Chắc là ai hỏi đang ở đâu hay gì đó. Anh này cầm điện thoại nói, đang đi chùa. À, cái không biết nói hồi sao đó. À, chiều có nhậu, à, có nhậu, chiều nhậu. À, à. Ô, tôi nghe mà tôi ngồi tôi mắc cười. Đang đi chùa nhưng mà hứa hẹn chiều nhậu. Chắc có thể hỏi là chừng nào nhậu hay là sắp tiệc chừng nào đó. À, thì tôi nghe đại khái câu chuyện vậy thôi, tôi không tò mò. Nhưng mà ai nói thẳng bên tai tôi đâu có điếc. Tôi vô tình nghe. Thì như vậy thì chúng ta thấy câu chuyện nói chuyện là chuyện người ta hiểu. Nhưng mà thông qua cái âm thanh bên ngoài chúng ta nghe được những cái câu trao đổi như vậy. Tức là sáng đi chùa, hẹn chiều nhậu đi. Sáng này tao bận xuống tường dân, và thậm chí tao quy rồi. À, nhậu chiều tao mày gặp nhau, thế rồi vậy đó. Nghĩa vậy. Xin thưa đó là chuyện bình thường. Bản thân tôi ngày xưa cũng vậy. Xin thưa các vị, ban ngày đi câu, đi xúc, đi tác, đi làm gì đó, tất cả mọi thứ. Chiều cũng vậy, chài lưới gì đó. Mình làm những việc mà của những người mà khi còn ở thế gian mà. Và chiều chúng ta tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong xuôi rồi chúng ta cũng về chùa, cũng tụng kinh, cũng lại Phật, cũng nhìn thấy cũng trang nghiêm như bao nhiêu người khác. Nhưng mà trước đó chúng ta làm gì? Bắt cá, bắt tôm, bắt tép, đó là chuyện của chúng ta. Thông thường chúng ta là như vậy. Cho nên người cư sĩ Phật tử đôi khi chúng ta không ngại về tam quy, nhưng mà chúng ta dè dặt về năm giới. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình quy y mà mình giữ không được, mình sợ tội. Cho nên xét lại trong năm giới đó, dường như ít nhiều mình cũng có vi phạm. Có người kiểm hồi, dường như không có giới nào mà không phạm hết á. À, sự thật là như vậy. Đây là những điều mà các vị dè dặt. Nhưng tôi nói với các vị, nếu đợi chúng ta thật sự hoàn thiện và trong sạch, để chúng ta xứng đáng là một người Phật tử, tức là người con tại gia của Đức Phật, thì xin thưa, bao giờ các vị mới có thể trở thành hoàn thiện thật sự? Nếu các vị hoàn thiện thật sự, các vị lên bàn thờ, các vị ngồi để trở thành một vị thánh, chứ chúng ta không phải là một phàm phu nhiều nghiệp chướng và nhiều lỗi lầm như thế này. Cho nên tôi có từng nói với một số người, có những người sợ mình giữ không được, quy sợ tội, có người thấy mình chưa trong sạch, còn nhiều lỗi lầm, quy y nó không xứng đáng như thế. Các vị nghĩ như một sự tôn trọng, điều đó tôi cũng hoan hỷ, cảm thông cho sự suy nghĩ các vị. Nhưng mà cái điều nghĩ như vậy là chưa đúng. Tôi có từng hỏi một số người khi họ nói như vậy, tôi nói rằng có người nào không bệnh mà đi tìm bác sĩ hay là vô bệnh viện nằm không? Xin thưa, khi vào bệnh viện đa phần là những người bị bệnh. Như vậy chúng ta còn học tu là vì chúng ta còn nhiều lỗi lầm, chúng ta còn nhiều sơ sót, cho nên chúng ta cần phải học tu. Khi thật sự hoàn thiện chúng ta không cần tu. Các vị hiểu ý tôi nói không? Nếu chúng ta đã thật sự hoàn thiện chúng ta cần gì tu? Cũng giống như chúng ta thật sự không bệnh tật cũng không cần thiết đến bệnh viện, cũng không cần thiết để gặp bác sĩ để làm gì. Vì chúng ta nghi ngờ chúng ta có bệnh, hoặc là chúng ta đang bị bệnh, thì chúng ta mới cần đến bác sĩ, hoặc là chúng ta nằm viện. Đó là điều đương nhiên. Vì vậy những vấn đề này chúng ta cần được hiểu một cách cho đúng đắn và phù hợp hơn. Nhưng hôm nay tôi chỉ nói một cách rất là gọn gàng một phần trong năm giới. Trong năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đa phần cái giới mà tranh cãi và phân bua nhiều nhất là giới nào? Hả? Giới nào? Chắc Kỳ tự biết luôn rồi đó. Tức là giới thứ năm, giới không uống rượu. Cái giới này mà gây tranh cãi, và cái giới này cũng e dè, mà e dè nhất là ai? Là các vị nam giới. Thống kê nam giới của Việt Nam uống rượu đứng đầu trên thế giới. Nói cho mấy ông cảm thấy là hãnh diện đó. Hãnh diện không? Theo thống kê, nam giới Việt Nam uống rượu đứng đầu thế giới. Nhưng mà đặc biệt cũng là một tin vui, nữ giới Việt Nam uống rượu xếp hàng thấp nhất thế giới. Mặc dầu có, nhưng mà so với những cái thế giới uống rượu thì ở đây người phụ nữ Việt Nam vẫn còn giữ những cái nét gì đó. Cho nên theo thống kê thì nữ giới Việt Nam chỉ uống bằng một phần nửa nam giới thôi. Ví dụ nam giới uống 75% thì nữ giới uống 35-36% gì đó. Như vậy thì ở đây tôi nghĩ rằng nếu cách đây chừng 30 năm thì chắc chắn nữ giới của Việt Nam uống rượu chỉ có khoảng 5% là cùng. Nhưng mà thời gian này thì lại thống kê chúng ta lên tới 30-mấy% đối với nữ giới. Xin thưa các vị, vì vậy khi đưa ra trong năm cái tiêu chuẩn đạo đức của Đức Phật dạy cho người cư sĩ mà nhắc đến giới uống rượu là đa phần chúng ta dè dặt. Chúng ta bây giờ có quá nhiều tiệc tùng, đôi khi chúng ta không phải là người nát rượu, chúng ta không phải là bạn bè lưu linh, nhưng mà chúng ta vẫn có uống ít nhiều trong tiệc tùng. Đôi khi chúng ta không muốn, nhưng mà bạn bè nể hoặc ép nhau, hoặc là cái tiệc sinh nhật của mình tổ chức mà bạn bè đến mời mình cốc bia, cốc rượu, mình không uống sao? Hoặc là lễ tiệc trong gia đình, đám cưới, đám hỏi, mà chính bản thân mình là đương sự, không lẽ là có những cái quá thân tình mà mình không dùng một chút rượu sao? Và nhất trong hôn lễ nó có cái chén rượu gì? Hả? Tôi nghe nói vậy thôi mà tôi không biết rượu đó rượu gì. Tôi nghe nói rượu dao bôi. Nó thì ít nhất thì chúng ta cũng phải uống ít uống nhiều như thế nào đó. Như vậy thì khi chúng ta nghĩ lại, chúng ta nghe cái từ không uống rượu, chúng ta nghĩ đó là những điều chúng ta sẽ phạm giới hoặc là có tội khi chúng ta quy y. Các vị đừng ép và đừng xét nét quá như vậy. Tôi hôm nay tại sao tôi phân tích điều này? Nếu phân tích điều này, người ta lấy cái cớ đó để người ta ngăn cách cho việc gọi là hướng về Phật. Hai nữa, người ta lấy cái đó để người ta ép những người Phật tử cư sĩ khi có một chút gì liên quan đến điều này. Đây là những điều mà tôi nói để các vị hiểu. Các vị cần hiểu đúng về cái nghĩa giới uống rượu trong đạo Phật. Bây giờ cơ bản nhất tôi hỏi các vị, rượu là chay hay mặn? Hả? Rượu là chay. Như vậy nếu chúng ta ăn chay mà chúng ta uống rượu cũng chay thì tội gì? Hả? Đúng không? Rượu có làm từ cá không? Rượu có làm từ thịt không? Như vậy rượu làm từ gì? Từ thực vật thôi. Từ lúa, từ nếp, từ mía, từ nho, từ trái cây. Nói chung là tất cả các loại mà nước trái cây lên men. Như vậy cơ bản nhất, rượu không liên quan đến sinh mạng của chúng sinh. Vậy thì nguồn gốc của rượu là từ thực vật. Vậy thì nguồn gốc này như chúng ta xác định là chay. Vậy ăn chay, uống chay là vô tội, đúng rồi. Ồ vậy sao người ta ép mình? Nói kiểu này về làm cho đã luôn không? Cho đã. Sự thật rằng chúng ta đừng quá xét nét. Đừng nghĩ rằng là để một miếng rượu vào miệng là xuống dưới âm phủ bị cắt lưỡi gì đó. Mấy cái này phịa ra. Vớ vẩn. Cho dù ai nói cái điều đó, tôi cho là trong cái cuốn nào liên hệ đến Phật giáo mình nói, tôi cũng cho là điều vớ vẩn. Và tôi cũng không bao giờ chấp nhận những điều vớ vẩn đó. Những điều đặt ra, phịa ra để đe dọa mọi người quá đáng. Nó không còn phù hợp với cuộc sống thực tế nữa. Có thể trong một cái giai đoạn nào đó con người chỉ sống bằng niềm tin thì việc đó là tùy. Nhưng giống đến thời đại hôm nay, lời dạy của Đức Phật đầy trí tuệ, không có mê tín áp đặt một cách gọi là nó vớ vẩn như vậy. Tôi cũng từng đọc loáng thoáng ở đâu đó mà trước kia uống một miếng rượu vào miệng là xuống dưới bị cắt lưỡi thế này thế kia, diêm vương làm gì đó. Mấy cái này tôi cho là tín ngưỡng và phịa ra quá đáng. Uống một miếng rượu vào miệng cơ bản không có tội. Đức Phật không mang cái nghĩa cấm về giới uống rượu để sanh ra tội lỗi đâu. Cái tội của nó mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị vì sao. Chứ tự thân của một miếng rượu không có gì cả, cho dù các vị uống như lưu linh, cái điều đó các vị cũng không trả giá về quả báo, về nhân quả, về tội phước theo dạng các vị gây quan trái nghiệp chướng gì. Tôi nói tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì tôi chia sẻ với các vị. Một đạo Phật không có cuồng tín như vậy. Và một đạo Phật không khéo biến tướng để trở thành một dạng tôn giáo đe dọa hù những con người Phật tử và ràng buộc họ sống ngạt thở theo dạng không đúng với chân lý. Xin thưa các vị, giới của rượu chúng ta được hiểu là như vậy. Rượu là bao gồm các chất gây say, những loại chất có liên hệ chứa cồn, và bên cạnh đó như ma túy, vân vân, thậm chí những thuốc nặng đều liệt kê vào trong cái giới gọi là không uống rượu của Phật giáo. Tự thân của rượu hay các cái đó, nó không phải là một cái gì để gọi là giống như giết người, sát sanh, trộm cắp, lừa đảo gì đó. Cái này nó không phải là những cái nghĩa như vậy. Nhưng mà cái lý do mà Đức Phật lưu ý đến điều này là vì mọi cái hậu quả liên hệ đến nó. Cho nên cái việc mà gọi là chữ rượu là chữ đại diện thôi. Còn cơ bản nhất chúng ta phải hiểu, bia là gì? Cũng có chất cồn và liên hệ đến rượu. Ma túy dù không mang danh nghĩa của rượu vẫn là nằm trong giới uống rượu. Và những cái loại thuốc, thuốc lá mà thuốc nặng, thuốc gây say nghiện vẫn là liên hệ đến cái nghĩa của giới uống rượu. Vì vậy có những người nói là tôi thọ năm giới, giới thứ năm là không uống rượu, cho nên bia xài thoải mái, tức là đâu có chữ rượu. Hoặc là ma túy thoải mái. Nó không phải là như vậy. Và sự thật uống hay không, sử dụng các thứ đó hay không, những loại liên hệ đến pháp luật, các vị chịu trách nhiệm đến pháp luật. Nhưng có những cái không liên hệ đến pháp luật, ví dụ các vị uống rượu không liên hệ pháp luật nhưng mà tham gia giao thông thì phạm không? Nếu quá nồng độ cồn được quy định, chúng ta sẽ trở thành vi phạm pháp luật, tức là tham gia giao thông không được uống rượu. Vậy thì cái này chúng ta thấy tại sao bên cạnh đó luật pháp xã hội cũng vẫn có ngăn cấm trong một số trường hợp. Vậy thì trong đạo Phật tại sao nói đến điều này? Uống một miếng rượu không tội lỗi như chúng ta từng suy nghĩ, không phải đọa địa ngục từ những hành vi đó. Thậm chí thầy tu uống rượu, cơ bản nhất chúng ta thấy nó không phù hợp, nhưng về tội thầy tu chả có tội gì. Tôi không phải bênh vực thầy tu, tôi nói sự thật là như vậy. Tội chả tội gì, nhưng mà nó liên hệ đến cái nhân cách, cái oai nghi của một thầy tu. Nếu tôi hôm nay tôi lên trên pháp tòa, tôi chia sẻ Phật pháp với các vị mà tôi đỏ gay và tôi đi cà xeo qua xeo lại, các vị cảm thấy thế nào? Hả? Điều đó không thể chấp nhận được. Ngàn lời bào chữa cũng không thể chấp nhận được. Nó hôm qua tôi bị ép quá, tôi uống xỉn rồi, thôi các vị hôm nay thông cảm, không có lý do đó, đúng không? Nhưng mà tự thân của tôi không tội gì về điều đó. Tôi không phải vì tôi uống cái miếng rượu đó rồi tôi đi xỉn xẹo gì đó, rồi tôi đọa địa ngục, rồi tôi để xuống dưới tôi bị cắt mấy tấc lưỡi gì đó, thế thế. Hoặc là tôi xuống dưới rồi tôi bị ép ăn hèm để trả quả báo gì đó, thế thế. Nó không phải như vậy. Nhưng mà cái này về mặt phong cách, niềm tin, cái cách nhìn của mọi người về một thầy tu đã mất đi. tôi gây tổn thương về tinh thần của các vị. Và cái đó về mặt khách quan như thế thôi. Còn tính chất của nhân quả không liên hệ gì đến vấn đề tội lỗi. Trong luật khi đề cập đến rượu chỉ là tội giá thôi chứ không phải là trọng tội. Giá giới thôi. Các vị hiểu cái từ mà khai giá trì phạm trong luật thì các vị hiểu điều này. Tôi chỉ phân tích cái giá là gì. Giá là tội nhẹ, là tướng giới chứ không phải là tánh giới. Có nghĩa là về nhân quả nó không có, nhưng mà về hình thức này nó có thể làm tổn thương cho những quần chúng tín đồ, hoặc là phong tục tập quán nơi đó họ cấm, hoặc họ có cái nhìn về vấn đề đó. Thì ở đây chúng ta phải tôn trọng tùy thuận. Cho nên giá giới là như vậy. Vì giá giới cho nên trong trường hợp nào đó sẽ khai. Giới uống rượu có khai trong cả luật của tu sĩ. Trong luật có nêu, mặc dầu Đức Phật nói là cấm không uống rượu, hay là không được uống rượu, hoặc là khuyên người cư sĩ không nên uống rượu, nhưng mà trong luật vẫn có khai. Trừ trường hợp gì? Trừ trường hợp khi bệnh tật cần đến thuốc rượu thì được tạm dùng. Như vậy, ở đây nếu rượu mang tính chất gì vấn đề trị bệnh như một loại thuốc thì vấn đề này được khai. Nếu tự thật tự thân của rượu nó có tội như giới sát sanh thì không thể. Có khai giới sát sanh không? Có khai giới giết người không? Nói à, bất đắc dĩ quá, nóng quá thì thôi được quyền giết người. À, có vậy không? Không có lý do đó. Dù bất cứ lý do gì, tự vệ hay là nóng quá hay là mất kiểm soát hay là gì đó, bị dồn vào ngõ cục hay gì đó, mà hành vi đó có thể gia giảm cơ bản, nhưng khi giết người là phải kết tội. Khung hình phạt từ bao nhiêu chưa biết. Như vậy thì ở đây cơ bản những cái mà tánh giới, cái không khai, cái đó là thuộc về nhân quả. Nhưng mà cái giá giới là giới khai. Vì vậy cho nên khi chúng ta uống rượu trong những trường hợp như thế, dù là tu sĩ thì ở trong luật không có bắt lỗi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ ràng, nếu thật sự cái giới đó mang cái nghĩa như một trọng tội, như cái gì ghê gớm thì không có khai. Vậy người cư sĩ Phật tử chúng ta cơ bản nhất thọ năm giới hay là nguyện giữ năm giới, các vị cũng không bao giờ có thể giữ hết được. Cho nên một lát nữa khi mà phát tâm thọ năm giới, tôi phân tích cho các vị rất rõ, tối thiểu nhất các vị có thể giữ hai giới, tốt hơn ba giới, tốt hơn nữa mấy, bốn giới, tốt hơn nữa trọn vẹn là năm giới, và thấp nhất một giới cũng chẳng sao, thậm chí không có giới nào, đó là việc của các vị. Tôi muốn nói là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta quy y rồi không có giới nào thì cũng tiếc. Chứ còn cơ bản Phật không bắt lỗi chúng ta. Bản thân những người truyền trao giới pháp cho các vị cũng không bao giờ kết tội hay bắt lỗi các vị. Bởi vì tất cả mọi hành vi tự giai tự trả của quy luật nhân quả, đó là chuyện sòng phẳng. Cho nên tôi chỉ nói rằng ý thức được lời dạy của Đức Phật về năm nguyên tắc đạo đức, chúng ta chỉ tự giảm dần trong các hành vi. Ví dụ bây giờ giới sát sanh chắc chắn rất khó chúng ta để giữ được, nhưng mà chúng ta ý thức được giới đó có quan trái, có quả báo. Thay vì trước kia chúng ta không hiểu được, mỗi ngày chúng ta có thể sát sanh hoặc là ăn gì đó 5-10 con tép, bây giờ biết được nhân quả tội phước rồi, mỗi bữa ăn 5 con, 3 con, 4 con gì đó thôi. Đó, đây là tùy các vị, tự giảm dần, hạn chế nhiều càng tốt. Chưa biết được Phật pháp, mỗi tháng đi nhậu hết 20 ngày. À, biết được Phật pháp rồi, một tháng nhậu 10 ngày. À, cũng tốt. Tốt chưa? Nghĩa nó là như vậy. Tự ý thức được điều đó nó không có tốt cho chúng ta và cho người khác thì chúng ta tự giảm dần. Cho nên các vị biết rằng trong lời dạy của Đức Phật phân tích rất rõ bằng trí tuệ là vì sao Đức Phật nêu điều này trong giới của người tu sĩ, cũng như một phần nào đó khuyến khích trong giới của người cư sĩ là nên hạn chế. Vì sao vậy? Đức Phật hiểu được cái hậu quả của nó. Cho nên trong giới Bồ Tát, các vị biết rằng Bồ Tát giới uống rượu và bán rượu cái nào nặng? Hả? Giỏi vậy, cho tràng pháo tay. Ủa các vị thọ Bồ Tát giới rồi hả? Tôi hỏi câu cũng hơi cắt cớ những người hôm nay quy y. Bởi vì chưa quy là Phật tử năm giới nữa thì làm sao hỏi đến Bồ Tát giới. Nhưng tôi hỏi để tôi làm duyên do tôi chia sẻ các vị. Bồ Tát giới uống rượu thì tội, tội khinh, tức là tội nhẹ, tội bình thường. Nhưng mà bán rượu là tội nặng. Bởi vì Bồ Tát giới căn cứ vào cái hậu quả của các vấn đề. Khi các vị uống rượu, tôi có xỉn không? Hả? Có ai uống rượu mà tôi xỉn không? Hay là các vị mà uống rượu và tôi mang cái bệnh rượu của các vị không? Không. Các vị uống, các vị chịu. Nhưng mà cái người bán thì bản thân họ không uống, nhưng mà họ bán cho chẳng những một người chịu cái chuyện đó mà hàng trăm hàng ngàn người. Đem đến cái hậu quả ở chỗ là hành vi này dẫn đến nhiều người. Nhưng mà nếu các vị không là người thọ Bồ Tát giới thì về hành động đó các vị vẫn làm, cơ bản không phạm giới, nhưng các vị vẫn góp một phần nào đó trong cái việc gây cái hậu quả nếu liên hệ đến tác hại của những người sử dụng rượu bia từ các vị bán. Nó là như vậy thôi. Dù bây giờ các vị là người mở ra quán nhậu, bây giờ luật pháp cho phép các vị mở quán nhậu không? Cho chứ không cho, nó đăng bản đầy đường hết đó. Tôi quán nhậu gì, quán nhậu gì, quán nhậu đủ loại hết đó. Cơ bản nhất tôi nghĩ rằng đây là một dạng mà là kinh doanh được luật pháp cho phép. Nhưng mà xin hỏi các vị, nếu trong quán các vị ngày hôm đó xảy ra một chuyện đập lộn từ rượu, một người đi bệnh viện, một người ở tù, hoặc có những người chết từ cái việc uống rượu tại các vị, thì các vị là người bán rượu, các vị có cảm giác gì không? Hay là một người uống rượu từ nơi quán các vị rồi ra lấy xe chạy, các vị nghe rằng nó đi mới có chừng 500m nó đã tông vô cột đèn, nó đã chết rồi, thì các vị có cảm giác gì không? Như vậy ở đây ta không uống nhưng ta bán. Cái điều đó nếu những người bị hậu quả về rượu từ việc cung cấp của ta thì một phần đó chúng ta cũng thấy mình ái nái, mình mặc cảm tội lỗi và mình cũng xót xa vậy. Tôi nói cái này là chưa đặt các vấn đề về nhân quả gì hết á, đặt vấn đề tâm lý, cảm giác của những người khi thực hiện điều đó hay là khi phục vụ về các cái dạng mà các chất gây sai thôi. Vừa rồi có một cái người thanh niên trên 30 tuổi khi điện cho tôi nói rằng cảm ơn thầy rất nhiều. Nếu không nhờ thầy, con đã lâm dấp vào một chuyện mà khó tha thứ, khó chấp nhận. Và con nghĩ rằng chắc là đời con không có hậu vận tốt. Thì tôi hỏi vì sao? Anh đã từng tham gia trong một cái tổ chức buôn bán mà trong đó có cái loại bán chất gây ma túy mà anh ta nói là bong bóng á. Bong bóng là cái gì vậy? Bong bóng cười, đúng rồi, có cái chữ cười nữa. Tôi nói bong bóng, các vị tưởng bong bóng mấy nhỏ thổi. Và tôi hỏi bong bóng cười là cái gì vậy? Thì anh ta mới phân tích cho tôi hiểu về cái nghĩa bong bóng cười. Mà nếu tham gia việc đó, anh ta đã được trả lương một cách hậu hỷ. Nó gấp 5, gấp 7 lần những người đi làm việc thông thường. Anh ta nói nếu chưa biết Phật Pháp, cái này sẽ là điều mà gọi là anh ta mơ màng để có được sự thu nhập đó. Nhưng vì anh ta biết đến Phật Pháp thì anh ta không tham gia. Và cuối cùng cái tổ chức đó mà khi mà tan nát phanh phui ra đó, là cả những người thuê anh cũng chạy trốn, bây giờ đã đang bị truy nã gì đó. Thì anh ta mừng. Anh ta nói may mắn trong cuộc đời. Nếu mà con ham những món lợi đó thì bây giờ con đã rơi vào trong dòng lao lý, hoặc là con sẽ ân hận khi con gây cho hàng khối người, họ sẽ bị những cái điều đó. Vậy thì tôi nói với các vị, việc học tu theo Phật Pháp không phải là một cái giáo điều để ngăn cấm theo cái dạng mà quy định cho những người Phật tử, mà cái đó là làm cho chúng ta ý thức được hơn về hành vi của chúng ta. Vì vậy chúng ta nên nhớ rằng khi Đức Phật dạy cái điều là ngăn cấm uống rượu hoặc hạn chế uống rượu hoặc đưa ra các cái nghĩa của uống rượu là không phải tự thân của rượu đem đến tội lỗi. Nhớ là như vậy, uống một miếng rượu không tội lỗi, nếm một miếng rượu không tội lỗi, dầu là tôi. Nhưng mà nó liên hệ đến những điều khác. Chứ không phải là Đức Phật nói là uống rượu có tội là tự thân của miếng rượu nó tội, giống như chúng ta từng suy diễn hoặc là một số người áp đặt các vị. Tôi nhớ Trang Tử có một câu nói rất là hay, cũng liên hệ một phần trong đó dính dáng đến rượu. Trang Tử nói là người quân tử muốn sử dụng người thì cần phải có lưu ý những điều sau. Cho người ở thật xa, để hiểu được lòng trung, cho người ở thật gần để hiểu được lòng kính, giao thật nhiều việc để hiểu cách tài, hỏi một cách bất ngờ vội vã để hiểu được cái trí, hẹn một cách gấp gáp để hiểu được chữ tín, giao thật nhiều tiền để hiểu được lòng nhân, và đánh chén thật sai để hiểu được nhân cách và cử chỉ của con người. Vậy thì tôi nêu với các vị trong vô số những điều mà người quân tử thử một người để biết được lòng dạ của người đó như thế nào, thì trong đó có vấn đề liên hệ đến rượu. Tôi phân tích đơn giản để các vị hiểu một cách thoáng thôi, chứ bây giờ không có thời gian để chúng ta nói từng ly từng tí. Cho ở thật xa để hiểu được lòng trung. Thường thường con người ta thì xa mặt sao? Cách lòng, vợ chồng, thầy trò, bậu bạn, mọi thứ cũng thế. Thường thường xa mặt cách lòng, và thường thường dễ thay đổi tình cảm, các mối quan hệ khi không ở gần. Vì vậy, cho ở xa để hiểu được lòng trung, có nghĩa là khi không ở gần, coi người đó có trung với ta không? Trung ở đây bao gồm cả thủy chung, yêu thương nữa. Và trung ở đây mang cái nghĩa là các mối quan hệ thân tín. Thì đây tôi nói tắt vậy thôi. Rồi cho ở gần để hiểu được lòng kính. Bởi vì người ta nói gần chùa thì sao? Gần chùa thì kêu Phật. Hả? Gần chùa kêu Phật bằng anh. Có phải không? Câu rất là rõ là vậy. Gần chùa kêu Phật bằng anh. Điều đó nói gì? Khi ở gần, thân quen nhiều, coi còn giữ được lòng kính trọng như thuở ban đầu không? Ví dụ các vị kính trọng một người nào đó, nhưng mà khi ở xa các vị hiểu một cách loáng thoáng, rồi các vị thể hiện lòng tôn trọng, nhưng mà khi ở gần, trong giao tế, có nhiều khi nó quá thường, thì các vị có giữ được cái sự tôn trọng như thuở ban đầu không? Đây là điều mà người ta mới nói là ở gần để thử lòng kính. Cho nên ở đó là mới nói cái câu gần chùa kêu Phật bằng anh là vậy đó. Các vị ở xa, các vị đi chùa, các vị thấy khấp khởi. Nhưng một số người ở gần chùa đôi khi không muốn đi chùa, muốn đi chỗ khác, hoặc đi chùa khác chứ không phải đi chùa gần. Nó vậy đó. Đây là những điều mà các vị nên nhớ. Tôi nói tắt thôi. Giao nhiều việc để hiểu cái tài. Cái này hiểu rồi đúng không? Người có tài thì các việc cùng một lúc vẫn làm được tốt như thường. Hỏi một cách vội vàng để hiểu cái trí, có nghĩa là ứng xử. Người nào thông minh ứng xử lẹ, hỏi một cách vội vàng mới biết được rằng người đó có thông minh không. Cái nghĩa là như vậy. Giao thật nhiều tiền để hiểu lòng nhân. Bởi vì khi quyền lợi đến, con người dễ dàng bất nhân, bất nghĩa. Nên nhớ là như thế. Cho nên cái này trong một bài giảng khác tôi sẽ phân tích sâu cho các vị. Còn hôm nay tôi chỉ gợi ý thôi. Rồi, đánh chén cho sai để hiểu được cái gì? Để hiểu được cái cử chỉ và nhân cách con người. Đúng không? Bây giờ tôi hỏi với các vị. Chư bát giới, trước khi làm rễ thì mọi người thế nào? Phàm ăn nhưng mà làm rất giỏi. Đúng không? Cho nên ông bà ông thấy rằng ăn đáng sợ quá. Chư bát giới ăn ớn quá. Nhưng mà ngược lại nó làm sao? Nó gàm gấp một chục lần người khác. Cho nên thấy nó ăn nhiều nhưng mà cũng sao? Thôi kệ nó. Ăn nhiều nhưng mà ngược lại nó làm nhiều cũng hoan hỷ. Nhưng mà sự thật rằng tới ngày hôn lễ điều gì xảy ra? Hả? Do cái gì mà lỗ tai mọc ra? Đúng vậy. Trong một bộ phim của Tây Du Ký chúng ta hiểu được cái gì? Bình thường thì có thần thông, đúng không? Cho nên là lỗ tai thu vào, lỗ mũi thu vào, tất cả thu vào như một cái chàng thanh niên tuấn tú, đẹp trai, phong cách, có phải không? Nhưng mà khi rượu vào sao? Mất thần thông rồi. Rượu vào không có kiểm soát được nữa thì sao? Lỗ tai lòi ra, lỗ mũi lòi ra, miệng lòi ra, thế thế. Mà tự thân của bát giới biết rằng mình bị đó không? Không hay. Uống rượu vào là sai rồi. Mà khi mình mọc lỗ tai, lỗ mũi rồi mọc lông một lá ra mà mình không biết. Vì đó, lúc đó là rượu vào mất kiểm soát. Và cơ bản nhất con người chúng ta là như thế. Đức Phật ngăn là ngăn cái này. Vì hậu quả của rượu là cái khôn lường. Nếu gọi là uống một cốc, nửa tách, nửa ly gì đó, hoặc những người tửu lượng cao, thậm chí uống cả ly, không sao thì việc đó cũng không là vấn đề. Nó cũng có vấn đề một chút nhưng mà không là vấn đề, mang cái nghĩa là tội lỗi từ trong cái tự thân của cái ly rượu. Nhưng mà sự thật, hậu quả của rượu là điều mà không phải ngày hôm nay, mà Đức Phật là người có trí. Cho nên từ ngàn xưa Đức Phật đã thấy rất rõ về cái tai hại của rượu rồi. Mà bây giờ chúng ta có thể phân tích để hiểu được một cách cơ bản. Cho nên các vị thấy những điều mà Đức Phật dạy hay là những điều các vị học, để lòng, làm được bao nhiêu tôi chưa biết, tùy khả năng mỗi người, nhưng phải hiểu cho đúng các vấn đề đi. Rượu thứ nhất là sanh bệnh. Thứ hai, đánh mất nhân cách đạo đức con người. Thứ ba, tan nát nhà cửa. Thứ tư, gây hậu hoạn cho nhiều người. Điều này các vị thấy rằng tai họa từ rượu là không ít, đúng không? Bây giờ trước hết bệnh tật, người ta thống kê rằng những bệnh tật liên hệ đến rượu, mà tôi nói rượu liên hệ đến thuốc và ma túy nữa, nhất là những bệnh ung thư, chiếm 5-6-70% từ rượu thuốc. Mà cơ bản rượu là người ta đã thống kê được 40% rồi. Còn nếu giới rượu rộng ra thì người ta sẽ hiểu nhiều hơn. Vậy thì tôi thấy rằng một số quốc gia như là ở Canada, người uống rượu mà khi bị bệnh ung thư, bảo hiểm không có trả tiền. Và nếu người nào uống rượu mà mua bảo hiểm thì bảo hiểm muốn bán phải bán cái giá khác với người thông thường. Người ta biết rằng rượu là cái chất mà cốt lõi để gây đến bệnh ung thư, nhiều bệnh ung thư. Và trong đó một trong những cái hậu quả từ rượu mà trực tiếp nhất là xuất huyết bao tử, để đem đến tử vong, là cái thành phần này không ít. Cho nên hội chứng lâm sàng về bệnh ung thư của Hoa Kỳ, họ khuyến cáo, họ cho biết rằng là rượu đem đến bệnh ung thư rất đáng sợ. Và những cái chết từ bệnh ung thư, họ thống kê được cái chỉ số rất cao liên quan đến rượu. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi chúng ta nghiện rượu, chúng ta bất chấp. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái tính chất như vậy, thì chúng ta cũng phải tự biết bảo vệ sức khỏe của mình tùy cái mức độ kiềm chế của mình. Tôi không tuyệt đối, tôi phân tích thôi. Tôi chưa bao giờ nói tôi cấm các vị điều gì. Và tôi nói rằng bản thân Đức Phật cũng không cấm chúng ta. Đức Phật chỉ phân tích mọi việc cho chúng ta hiểu thôi. Thứ hai, rượu nó đem đến tan nhà nát cửa, mất nhân cách của bản thân con người. Như bây giờ, cách đây vài năm tôi có xem cái video clip của một vị giám đốc bệnh viện. Trong hôm đó có hàng trăm người bị ngộ độc thức ăn, rồi các nhà báo người ta vào người ta phỏng vấn, người ta viết báo. Khi những cái người nhập viện về ngộ độc thức ăn, thì vị giám đốc bệnh viện này do uống rượu, cho nên là có cái thái độ khiếm nhã và những lời nói nó khó nghe. Và các vị nhà báo người ta quay được cái clip đó, người ta đưa lên, và cuối cùng là Bộ trưởng Bộ Y tế đã đình chỉ công tác của người này. Và người này sau đó hối hận mới nói rằng là vì rượu mà tôi mất kiểm soát, cho nên tôi có những lời lẽ không hay như vậy, xin lỗi. Nhưng mà khi lúc ông ta do uống rượu thì ông ta nói những lời khó nghe và đuổi hết cái đám nhà báo. Biết tôi là ai không này kia, bình thường người ta đâu có vậy. Nhưng mà rượu vào thì như vậy. Và một số những cái điều nguy hiểm nữa là ảnh hưởng đến tan nhà nát cửa, để đưa mình vào trong các cái tội phạm mà trước đó chúng ta chưa từng nghĩ tới, nên chưa từng nói là làm. Bây giờ tôi nói là một cái việc đơn giản ở Vĩnh Long thôi. Một cái bà này mà khi mà lên là trở thành người kiện cáo, thì cái bị cáo là ai? Bị cáo là chồng mình thôi. Bởi vì trước đó đó, bà có một đứa con trai với đứa con rể nhậu với nhau. Và hai đứa con này khi nhậu cao trào rồi, thì cái đứa con rể mới chém chết cái đứa con trai của bà. Thì một đứa là con rể thì nó phải bị ở tù, còn con trai bà phải chết. Thì ông này do buồn bực về cái chuyện đó, tức là con trai mình chết, mà con trai là người ông thương yêu nhất. Cuối cùng ông ta cũng nát rượu, rồi hôm đó ông ta uống rượu, sau đó về nhà bóp cổ bà và đổ thuốc sâu vào trong miệng. Mà may là cứu được, bà không chết, nhưng mà cuối cùng vẫn đưa ra cơ quan pháp lý. Và khi kêu án ông là 12 năm tù. Như vậy bà vừa mất con, vừa mất rể, rồi bây giờ chồng ở tù, cũng từ những cái việc mà rượu ra. Việc đơn giản vậy thôi. Vậy thì các vị nghĩ trước khi uống rượu, người ta có nghĩ ta giết nhau không? Có nghĩ đập lộn nhau không? Ông này trước đó có khi nào nghĩ bóp cổ vợ mình để đổ thuốc sâu vào trong miệng không? Nhưng mà chuyện gì xảy ra là như thế. Rồi Đắk Lắk cũng vậy, một cái vụ án rất đáng sợ. Một cái người gọi là đi nhậu về thì thấy con mình là do má vợ đang ẵm, cái nói bà không được quyền ẵm con tôi. Thì cái người á, em vợ mới nói là bà thương cháu và mới ẵm chứ. Làm gì mà nói những lời xúc phạm đến mẹ như thế. Thì ông già mới nói những cái điều mà can thiệp vào việc đó nữa. Thì cái thằng này mới vào trong nhà, mới lấy dao ra, mới chém chết ông già. Thì cái bà đó mới bỏ đứa con xuống, bà lại bà can bà vô đó, thì nó chém chết bà luôn. Rồi cái đứa em vợ nãy mà nói vậy đó, nó chém bị thương luôn. Rồi cuối cùng bản thân nó đi tự sát luôn. Vậy thì tôi nói với các vị điều gì? Trước đó không ai nghĩ ra những chuyện tồi tệ như thế, nhưng mà khi rượu vào nó trở thành như thế. Cho nên có những người khi thắc mắc nó, ủa chồng con trước khi uống rượu hiền lành dễ thương lắm mà sao uống rượu giống như quỷ vậy? Chứ thật rằng lúc mất kiểm soát rồi mới biết chất thật của người đó như thế nào. Cho nên có những người khi uống rượu rồi là họ không còn chính họ nữa, họ là một người khác hoàn toàn. Cũng giống như Chư Bát Giới trước khi uống rượu là một anh chàng hào hoa vậy đó, khi uống rượu rồi mới nguyện nguyên hình Chư Bát Giới. Vậy thôi, mọi thứ khác đều như vậy. Cho nên đây là những điều mà chúng ta thấy rằng cái tác hại của rượu rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật khuyên, khuyên là ở chỗ là để cho chúng ta đừng biến mình trở thành tội phạm. Tôi nói với các vị, bây giờ giao thông, tại sao các vị đi trên đường các vị thấy cái bảng biển báo phần lớn là những cái câu mà cho chúng ta thấy gì? Tuyệt đối nói không với rượu khi tham gia giao thông, có phải không? Nói không với rượu khi tham gia giao thông. Bởi vì người ta thống kê rượu để dẫn đến tai nạn giao thông quá nhiều. Gần một phần nửa các tai nạn giao thông thảm khốc đều liên hệ đến rượu, và bên cạnh đó là ma túy. Do những người sử dụng ma túy gây ra tai nạn thảm khốc, và những người uống rượu rồi gây ra tai nạn, nó chiếm hơn một nửa. Vì vậy người ta thấy tác hại của rượu quá lớn, cho nên là giao thông bây giờ người ta mới đo nồng độ cồn của các bác tài là như vậy. Bởi vì người ta biết rằng cái người uống rượu bản thân gây hại cho mình đã đành, nhưng mà lại gây hại đến hàng khối người khác. Vậy thì những cái tai nạn mà gây ra như vậy, nó xuất phát từ rượu. Cho nên tôi nói với các vị, tự thân của rượu không phải là tội lỗi, nhưng mà hậu quả liên hệ đến vấn đề của rượu, từ bệnh tật nhân cách cho nên tai nạn, rồi đến tổn thương danh dự sự nghiệp của cuộc đời, liên hệ đến rượu quá nhiều. Có những người cả đời vì nghiện rượu mà không còn sự nghiệp, thậm chí không có gia đình. Có những kẻ thà mất gia đình nhưng mà không bỏ rượu. Có người thà vợ bỏ, con bỏ, mọi người thân xa lánh, nhưng mà rượu là không bỏ. Đây là những điều mà chúng ta từng thấy. Vì vậy, người Phật tử khi hiểu được Phật Pháp, sử dụng rượu trong những trường hợp thật sự cần thiết, là khi lễ lọc, khi mọi thứ, thì cũng phải nhớ đến sức khỏe của mình và nghĩ đến cái sự làm chủ của mình trong các tình huống. Các vị thấy một số người khi bình thường có những việc tế nhị không nói ra, giữ bí mật, nhưng mà khi được phục rượu rồi nó bật mí hết, các bạn thấy không? Toàn bộ là bật mí hết. Vậy thì chúng ta phải hiểu rất rõ khi Đức Phật nói đến vấn đề tác hại của rượu. Tôi chưa nói đến vấn đề nhân quả, trong đó một phần là người uống rượu sẽ trở nên mất trí. Và trong kinh chỉ nêu một điều là do chúng ta uống rượu là nhân tố của vô minh, cho nên chúng ta khó trở thành những thiên tài và những cái người đại trí trong đời này và nhiều đời sau. Như vậy các vị thấy những thiên tài mà nát rượu cũng sẽ trở thành những người mà gọi là kém tài, và thậm chí trở thành những người vô dụng. Vậy thì chúng ta thấy người có trí như Đức Phật không bao giờ nói những điều mà mang tính cách là giáo điều áp đặt và đe dọa chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu điều này rất rõ. Sự thật rằng trong xã hội chúng ta có nhiều lý do để chúng ta liên hệ đến rượu. Đám cưới, tiệc tùng và nhiều nghi thức, chúng ta cũng có cúng bái rượu ở trong đó. Nhưng chúng ta hiểu một điều, nếu chúng ta lạm dụng, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên vừa rồi tôi thấy Thầy Huệ Đăng khi được mà Thủ tướng Chính phủ mời để mà có một số việc trao đổi về cây sâm Ngọc Linh, thì Thủ tướng Chính phủ trong đó có nhiều vấn đề chia sẻ, mà có một vấn đề là nếu cây sâm Ngọc Linh này ngâm với mật thì ngọt quá, sẽ dễ sinh tiểu đường, mà ngâm với rượu thì không có tốt cho sức khỏe. Vì vậy, để trở thành viên nén như chính thầy Huệ đang làm là một trong những cái điều rất tốt để đem đến sức khỏe tốt cho người. Và Thủ tướng muốn yêu cầu với thầy Huệ Đăng, hãy biến cái cây sâm Ngọc Linh này, hay là sản xuất về viên sâm Ngọc Linh, để trở thành quốc kế dân sinh. Tức là xem sâm Ngọc Linh là quốc bảo, nhưng hãy biến nó lại trở thành công ăn việc làm cho mọi người. Cũng giống như Hàn Quốc, biến sâm Hàn Quốc trở thành những cái thu nhập gần như là hàng đầu của dân chúng Hàn Quốc. Những cái thu nhập cao, trong đó có sâm Hàn Quốc, để trở thành thương hiệu của quốc gia người ta. Vậy thì Việt Nam chúng ta có sâm Ngọc Linh, và các cái chất trong sâm Ngọc Linh, trong đó có chất salmonin, là nó cao hơn rất nhiều so với nhiều loại sâm trên thế giới. Cho nên người ta xem sâm Ngọc Linh là một trong những loại sâm của Việt Nam tốt nhất trên thế giới, về các chất có lợi cho sức khỏe và các cái điều tiết về tinh thần. Vậy thì ở đây, bản thân của Thủ tướng khi đưa ra vấn đề là một loại sâm quý để làm thế nào có lợi tốt cho sức khỏe, còn khuyến cáo rằng là ngâm rượu thì lại không tốt cho sức khỏe mà. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng là không liên hệ đến đạo Phật thì tự thân của rượu nó có những tác hại mà những nhà khoa học, những nhà tri thức, những người có tầm nhìn, người ta đều hiểu rất rõ. Vì vậy chúng ta là những người học Phật, được lời dạy của Đức Phật để chúng ta ý thức hơn rằng tác hại của rượu như thế nào, để trong quá trình mà chúng ta sử dụng, uống rượu vui vẻ chơi bời gì đó, hay là trong tiệc tùng lễ hội, nếu cần chúng ta sử dụng một mức độ nào để cơ thể chúng ta có thể chịu đựng được, một mức độ nào có thể kiểm soát được trong cái tinh thần chúng ta, để không ảnh hưởng đến sức khỏe và không ảnh hưởng đến tất cả mọi việc, đặc biệt là tham gia giao thông. Bởi vì chúng ta tham gia giao thông chẳng phải chúng ta gây thiệt hại cho bản thân mình, mà khi gặp tai nạn, hàng chục người hay là vài chục người có thể chết cùng với tai nạn đó. Như vậy, cái việc mà ảnh hưởng đến nhiều người, chúng ta cần phải để ý. Còn việc mà tội lỗi gì đó, uống rượu thục lưỡi xuống dưới địa ngục bị cái gì đó, cái này các vị bỏ qua giùm tôi đi. Không quá quan trọng về điều đó, mà vi phạm đến những điều mà ảnh hưởng đến luật pháp và làm mất nhân cách của đời mình, sự nghiệp của bản thân, đôi khi vì rượu nó ảnh hưởng đến sự nghiệp rất lớn. Cho nên ở đây, một trong năm giới mà nó cảm thấy là không quá quan trọng trong cái điều mà gọi là Phật dạy trong năm điều, nhưng nó lại là có những cái tác nhân hậu quả khó lường, mà nhất là thời đại của chúng ta, rượu bia là đầu câu chuyện. Bây giờ muốn làm ăn cái gì ra nhậu cái đã, muốn hợp tác gì nhậu cái đã, muốn kết giao gì nhậu cái đã. Tôi không hiểu tại sao là chúng ta là như vậy. Mượn rượu vô là nhậu một cái rồi mới ký cái gì đó, mới làm cái gì đó, mới hợp đồng cái gì đó. Cho nên chúng ta lấy cái đó mà làm tiêu chuẩn thì tôi thấy hơi nguy hiểm đó. Những cái này nó sẽ dễ phát sinh nhiều cái tiêu cực trong các mối quan hệ và trong những cái hợp tác, mà nếu chúng ta lấy rượu làm đầu câu chuyện. Tôi muốn nói với các vị như thế. Thì hôm nay, nhân cái buổi lễ quy y của các vị, thì tôi đã phân tích rất nhiều điều về việc quy y, về việc gọi là ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống đời thường như thế nào, cho nó phù hợp với hoàn cảnh khả năng của mỗi con người chúng ta. Thì tôi nói nhiều rồi. Quy y những điều cần biết, nhận thức về năm giới, tam quy ngũ giới, những người mới quy y cần hiểu, thế. Năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy tôi cũng phân tích từ ly từ tí rồi. Nhưng hôm nay, trong cái ngày mà các vị về quy y, mà thời đại này tôi thấy rằng rượu nó trở thành phổ biến quá nhiều, nhưng mà nó gây tác hại không nhỏ cho cộng đồng, cũng như bản thân của chúng ta. Vì vậy, tôi có ít lời như một lời chia sẻ. Mọi người tự ý thức được chính mình, tủ lượng nơi mình, sức chịu đựng của mình, hạn chế tối đa. Bỏ được thì quá tốt, không bỏ được thì hạn chế. Người nào quá nghiện về rượu cũng tự hạn chế từ từ. Thay vì ngày xưa 10 ngày, ngày nào cũng xỉn, thì giờ 5 ngày, 3 ngày gì thôi. Tức là còn những ngày để tỉnh táo. Tôi nói thật với các vị, tôi đang nhận email của một cái người phụ nữ mà muốn ly dị với chồng. Trong đó một điều cô ta nêu là miệng anh ta lúc nào cũng hôi mùi đồ ăn và rượu, là chịu không nổi. Đây là một trong những điều mà lý do để cô có nguyện vọng muốn ly dị với chồng. Nhưng hỏi rằng nếu những điều cô nêu ra, cô ly dị như vậy cô có tội không? Tôi tạm thời chưa trả lời cái này, nhưng tôi muốn nói với các vị, rượu cũng là một trong những điều không khéo chúng ta làm cho trong cái mối quan hệ tình cảm của gia đình và người thân, người ta có một cái vẻ gọi là thiếu tôn trọng mình. Người ta có cái cách gọi là nhàm chán và sợ hãi mình, mà đôi khi tế nhị người ta không nói. Nếu người ta nói thẳng ra anh cái miệng hôi rượu quá thì sao? Quánh lộn, tự ái mà. Nhưng mà người ta không nói, người ta tế nhị, nhưng mà lòng họ, họ cảm thấy có một cái gì đó, họ bị tổn thương, họ có cái gì đó họ không tôn trọng, và họ có cái gì đó họ cảm thấy rằng những người này như thế nó bẩn bẩn. Xin lỗi với các vị, họ còn suy nghĩ như vậy. Cho nên khi chúng ta sử dụng một cái gì đó cũng phải nghĩ đến những người xung quanh chúng ta, những người thân chúng ta, nghĩ đến cảm giác của họ một chút. Đừng chủ quan quá về bản thân mình. Đôi khi chúng ta mất gia đình từ những điều mà chúng ta chủ quan, chúng ta cho là không quan trọng như thế. Đây là lời mà tôi nêu từ một người đang gặp vấn nạn về chuyện đó. Họ nói chứ không phải là tôi. Cái chuyện mọi người tôi không có can thiệp, tôi không có bận lòng, đó là chuyện mọi người. Với bản thân họ, họ tự chịu trách nhiệm. Tôi không có lý do gì để tôi có suy nghĩ đến hay là tôi có can thiệp vào. Nhưng mà khi có những người phản ánh lên điều đó, tôi nói những điều tế nhị mà quan trọng vô cùng cho nhân cách và gia đình tự thân của mọi người, và những việc lớn hơn trong mối quan hệ xã hội, người này và người khác. Sức khỏe ảnh hưởng đến nhiều, rượu ảnh hưởng nhiều thứ đến sức khỏe của mọi con người. Điều này cần để ý, ảnh hưởng cả thần kinh và trí não của con người chúng ta. Một người không thể nào nói chuyện tốt, hoặc một người không thể nào có trí nhớ tốt khi hằng ngày liên hệ đến rượu. Bảo đảm với các vị. Còn trong một phạm vi tối thiểu, sau bữa cơm, ly bia gì đó cho dễ tiêu, không quan trọng. Một cái ly nước lên men từ các loại mà chuối hay là gì đó, chanh hay là nho gì đó, không quan trọng. Hay là ly rượu thuốc, hay là thậm chí ly rượu đế nữa. Nhưng mà sau bữa ăn rồi có một cốc nhỏ nhỏ để dễ tiêu. Nếu người đó về nhu cầu tiêu hóa cần thiết, vấn đề không quan trọng. Không mang cái nghĩa đó như một điều phạm giới ghê gớm trong đạo Phật, mà chúng ta chỉ ý thức được rằng là khi uống một cách có tỉnh táo, có kiểm soát, có tự chủ, và khi lường được rượu vào cơ thể nó lợi ích và tác hại thế nào trong khi chúng ta sử dụng đến rượu thôi. Nếu như vậy chúng ta cảm thấy cơ thể mình tốt hơn, bình thường hơn. Các vị sử dụng theo thói quen mà không gây sai, không ảnh hưởng sức khỏe, không ảnh hưởng đến mối quan hệ, đó là việc bình thường. Nhưng nếu chúng ta mất kiểm soát, hoặc là chúng ta bị ép mà chiều trong nhiều tình huống để dẫn đến bệnh tật và dẫn đến nhiều hậu quả khác, thì điều này chúng ta phải quyết đoán, tự chủ, kiềm chế và thậm chí chối từ trong những trường hợp thật sự cần thiết. Ví dụ bây giờ mình bị bao tử, mình uống vào mình biết rất rõ mình xuất huyết bao tử, nhưng mà bây giờ cái người bạn nó ép, không có lý do đó. Mình xuất huyết bao tử, chứ không phải nó xuất huyết bao tử. Nó cũng có thể bị, nhưng mà chuyện của nó. Cho nên có những lúc chúng ta cứ nói rằng tôi bệnh, tôi không sử dụng được. Tình nghĩa không phải là nằm trên ly rượu, cho nên chúng ta có thể chối từ. Hoặc là một lát nữa tôi là tài xế, tôi chở một chiếc xe 30 chỗ cho 29 mạng người ngồi trên đó. Xin lỗi, thông cảm cho tôi. Tôi chỉ nhấp miếng chơi với các anh cho vui thôi. Một là tôi vi phạm giao thông, khi quá nồng độ cồn tôi sẽ bị phạt. Điều này các anh cũng không có vui. Hai nữa, nếu tôi mất kiểm soát, tôi lao chiếc xe này để gây tai nạn, thì chẳng những 29 mạng người trên này mà những người khác cũng ảnh hưởng. Như vậy hậu quả từ điều này khi làm tài xế phải kiềm chế, từ chối. Chứ đừng nói tôi tài xế nhưng mà bạn ép quá cho nên vậy. Mình cũng thích nó mới ép. Nếu mình đổi thừa vậy đa phần là vì mình thích. Chứ mình đừng đổi thừa là tại nó ép. Ép là chuyện của nó, làm hay không là chuyện của mình. Cho nên ý thức được trách nhiệm của mình, thẳng thừng từ chối. Còn cái vấn đề này, tôi quy năm giới cho nên không dám uống rượu, xin thưa, hạn chế nói điều này ra. Chúng nó ghét, hoặc là chúng nó phá mình. Cho nên ở đây các vị có là Phật tử, có quy y, có thọ giới thì cái chuyện đó tự mình biết. Mình muốn giữ theo lời Phật dạy nhưng mà cũng không nên nói trước đông người. Mình sẽ lấy cớ bệnh tật, lấy cớ về trách nhiệm, lấy cớ về nhiều thứ để mình từ chối một cách tế nhị nhẹ nhàng. Nhưng không cần thiết để nói rằng là vì Phật tử cho nên là tôi không được uống rượu. Cái này là cái lý do mà chúng ta khó chối từ và chúng ta dễ gây những hiểu nhầm nhiều nhất. Cho nên tôi cũng khuyến khích rằng không cần thiết nói rằng vì mình Phật tử phải giữ giới. Người ta sẽ nói rằng là làm như tu vậy lắm. Trời ơi, gà chớn, mới cái chừng ấy mà đạt thành Phật chưa rồi. Đó, mà nói ra nó sẽ mỉa mai mình. Phải không? Cái này là từng xảy ra, cho nên không. Có nhiều điều khôn khéo để chối từ tế nhị mà người ta không trách. Nhất là sức khỏe, hai là trách nhiệm. Đây là những điều mà gọi là chối từ dễ nhất. Tôi nói như vậy để chi? Tôi đưa ra rất là nhiều các góc cạnh của vấn đề để các vị có thể an toàn và nhận thức đúng đắn hơn về lời Đức Phật dạy vì sao hạn chế uống rượu hoặc là không uống thì càng tốt trong luật mà Đức Phật nêu. Tôi nói cho các vị hiểu. Và tôi xin khép cái lời chia sẻ trong cái buổi quy hôm nay bằng cái lời chia sẻ liên quan đến rượu là nhiều nhất. A Di Đà Phật. Mời các vị chắp tay trang nghiêm hồi hướng. Nguyện ngày an lành đêm an lành. Thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. Thường trụ Tam Bảo chứng minh tam bảo.